Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 284, cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn dần sau núi, lão thái thái có việc ở dưới núi, xe đã chuẩn bị sẵn để đón. Nhưng Trang Minh sau khi hỏi qua thì biết không cần vội về nhà, nên quyết định không chờ. Bà Thẩm Tĩnh nhìn người đàn ông lái xe, không nhịn được mà muốn bật cười. Dù sao thì, anh lại đột ngột trở về nước, nếu anh không trở về, cô chắc chắn sẽ giận. Nhưng khi Chu Luật Trâm trở lại, cô lại cảm thấy thương anh vì vất vả đường xa, trái tim lúc nào cũng mâu thuẫn và giằng xé. Tại Trung viện Thái Hòa, đầu bếp đã được thay mới, là một đầu bếp riêng được mời từ khách sạn, ba bữa một ngày đều tự tay chuẩn bị trong bếp. Những ngày ấy, sức khỏe cô vẫn tốt, không buồn nôn, không gặp phản ứng bất lợi nào, tiểu bảo bối cũng chưa biết nghịch ngợm. Thẩm Tĩnh từng hỏi Chu Luật Trâm liệu hồi nhỏ anh có ngoan như vậy không? Chu Luật Trầm cười, bảo anh không nhớ gì trước năm 3 tuổi cả. Cầm thìa đút cháo cho cô, từng động tác chậm rãi. Tuy không thể nói là dịu dàng, nhưng sự kiên nhẫn mang nét quý tộc lại tự nhiên toát lên từ anh. Ban đêm, Thẩm Tĩnh thường hay khát nước khi ngủ. Cô đã quen, nên Chu Luật Trầm phải đặt chuông báo thức để dậy lấy nước cho cô, dỗ cô ngủ lại, rồi mới quay về thư phòng làm việc. Đến nửa đêm, Thẩm Tĩnh bất chợt tỉnh dậy. Cô với tay sang bên gối, trống không, lặng lẽ bước qua phòng bên, cô nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng. Dưới ánh đèn pha lê sáng chói, cô nhìn thấy anh ngồi trước bàn làm việc, điện thoại đang trong cuộc gọi, vẻ mặt chăm chú khi bàn giao công việc với tổng giám đốc ngân hàng. Thẩm Tĩnh định đóng cửa lại, nhưng giọng anh vang lên, trầm thấp mà nhẹ nhàng. Nhớ anh rồi à? Thẩm Tĩnh đành đẩy cửa bước vào, kéo ghế ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn anh làm việc. Chu Luật Trầm tháo kính xuống, đặt bàn tay lên đầu cô, khẽ xoa. Đợi vài phút, bên kia sắp họp xong rồi. Cô khẽ đáp, gục mặt xuống bàn nhìn anh. Chu Luật Trầm, nếu chúng ta không kết hôn, anh nghĩ bây giờ mình sẽ làm gì? Có lẽ anh sẽ đang ở trong một tòa cao ốc tại hạ Manhattan, họp hành và tận hưởng cảm giác làm chủ trên đỉnh cao của giới tài chính. Hoặc có thể sẽ bận rộn với những cuộc gọi nũng nịu từ cô bạn gái vì không vừa lòng món quà anh tặng. Còn cô, có lẽ vẫn đang ở nhà họ Thẩm, hoặc vui chơi thâu đêm với Tạ Khâm Dương. Cô và Chu Luật Trầm mỗi người một phương, không gặp gỡ, không liên lạc. Chu Luật Trầm cúi xuống, bế cô trở về phòng ngủ. Không có nếu như, Thẩm Tĩnh cười, vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh đặt cô xuống giường, ngón tay lật nhẹ chiếc áo choàng tắm, nửa bờ ngực rắn chắc của anh hiện ra khiến cô đỏ mặt, lập tức nhắm mắt lại. Chu Luật Trầm bật cười. Vứt áo choàng lên ghế dài cuối giường. Cô lý nhí, nhìn đẹp lắm. Chu Luật Trầm nằm xuống bên gối cô, kéo cô vào lòng. Thẩm Tĩnh nghịch ngợm, thích dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ưng. Ực chân của anh, cổ tay cô bị anh giữ chặt, giọng anh khàn khàn. Ngoan nào, đừng nghịch, nhà họ Chu chọn được một ngày lành, nhưng vì hiện giờ cô mang thai, cô chẳng buồn đến Thượng Hải để đăng ký kết hôn. Cô thường hỏi Chu Luật Trầm, em có béo không? Nếu không lên hình đẹp thì làm sao? Chu Luật Trầm ước cô tăng cân thêm, nhưng dường như cô chẳng bị ảnh hưởng gì. Vòng eo nhỏ nhắn của cô vẫn gọn gàng, chỉ cần một bàn tay cũng có thể ôm trọn. Đến tháng 3, bụng cô bắt đầu lộ rõ, ngoài người trong nhà họ Chu, bí mật này không thể giấu thêm nữa. Ai cũng bất ngờ trước sự kín đáo của nhà họ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói đến báo chí. Ngay cả người quen cũng không hay biết gì. Các phóng viên trong nước không mấy quan tâm đến thân thế của Chu Luật Trầm. Trần giao cho người gửi tới rất nhiều đồ chơi trẻ em. Nhìn thấy cô do dự, Chu Luật Trầm đang uống trà ở ban công nhẹ giọng bảo. Thích thì nhận, đồ cậu ta mua cũng dùng được mà. Cô vui vẻ chọn hai món. Tin nhắn Trần giao gửi lại cho Thẩm Tĩnh chỉ là một biểu tượng mặt cười bình thản. Thẩm Tĩnh hiểu Trần giao muốn biết gì đó. Cô gõ. Phi Phi rất tốt, đổi công việc mới, đang học thiết kế với chồng cô ấy. Rất lâu sau, Trần Giao đáp lại, ừ, chỉ một chữ. Ừ, ngắn gọn, cố gắng không làm phiền, nhưng cũng không muốn thấy đối phương sống không tốt chút nào. Không buông bỏ được thì cần gì cố chấp, Thẩm Tĩnh không hỏi thêm, cất điện thoại, nhìn Chu Luật Trầm hỏi. Đàn ông các anh có phải luôn chỉ biết trân trọng sau khi đã mất đi, chỉ thích những gì mình không thể có đúng không? Chu Luật Trầm đặt tách trà xuống, nói, cũng không hẳn, tiếp xúc với đám công tử nhà giàu nhiều, Thẩm Tĩnh thật ra không khó hiểu điều này. Cô nói thay anh, thích thì theo đuổi, không theo đuổi chứng tỏ không thích đến mức đó. Chẳng phải tình yêu không quan trọng bằng gia sản sao? Chu Luật Trầm chỉ cười mà không đáp. Mùa hè, cô bắt đầu đi lại không tiện, cơ thể vốn yếu đuối, chỉ một chút va chạm cũng khiến mọi người lo lắng. Cảm xúc cô thay đổi thất thường, nửa đêm thường ngồi dậy kiểm tra điện thoại, tra cứu xem từ thế nào ngủ thì không đè ép đến em bé. Có lẽ vì đau lưng, Chu Luật Trầm tựa vào đầu giường, kéo cô vào lòng, ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng vùng lưng dưới. Anh hơi hối hận vì trước đây khi chiều chuộng cô thường hay ức hát, p, vùng thắt lưng, khiến cô để lại bệnh, giờ mang thai cũng phải chịu khổ. Đỡ hơn chưa? Cô áp môi lên cổ anh, ngoan ngoãn gật đầu. Tháng 7, khi tình hình quốc tế hỗn loạn, Liên Hành thật sự không thể thiếu anh. Chu Luật Trầm đành gói gọn mọi thứ, đưa cô đến Tứ Hợp Viện, rồi chuẩn bị lên đường tới Manhattan để giải quyết công việc của tập đoàn. Anh nói, chỉ 2 ngày thôi. Khi khởi động xe, ánh mắt anh không kìm được liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Dưới màn mưa mỏng nhẹ, cô đứng trước cổng Tứ Hợp Viện, khẽ vẫy tay, không dám để lộ quá nhiều sự luyến tiếc. Chu Luật Trầm nới lỏng tay nắm vô lăng, mỉm cười. Có đôi chút không muốn đến Manhattan nữa, nhưng anh biết rất rõ, từ lúc nhận chức tại Liên Hành, anh đã quyết định rằng cả đời này sẽ không từ bỏ Liên Hành vì bất cứ điều gì. Anh chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở ra, giấu đi mọi cảm xúc trong đáy mắt. Ngón tay thon dài siết chặt vô lăng, lái xe rời đi. Trang Minh an ủi Thẩm Tĩnh, chỉ 2 ngày thôi, anh ấy sẽ trở về. 7 ngày cũng được. Thẩm Tĩnh cười ngọt ngào, nhưng tôi muốn đi quẹt thẻ mua sắm. Trang Minh thật sự không nên an ủi cô câu đó. Anh cương quyết từ chối, không cho phép, không đồng ý. Thẩm Tĩnh bực mình, quay người bước vào Tứ Hợp Viện. Tôi là bà chủ của anh đấy, cẩn thận một chút. Trang Minh không chiều theo ý cô. Những món cô muốn mua, anh có thể bảo người mang tới tận nhà, nhưng nếu cô muốn ra ngoài, chỉ có thể đến nơi ít người qua lại. Cô quá yếu ớt, thân thể mảnh mai như cành liễu, chỉ sợ gió thổi cũng có thể làm cô chao đảo. Người đàn ông vốn vô song kia không có ở đây, Trang Minh không dám để cô tự do hành động. Chu Luật Trầm đã hứa, 2 ngày chính là 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần là lời anh nói, thì dù chỉ 1 giây, 1 phút, anh cũng sẽ không trễ hẹn. Cách chương.